Phong Thần Châu, chương 2119, đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với bốn tộc lớn Thâm Uyên Ma, Cực Đại Ma, Ám Vũ Ma, Liệt Diễm Ma thì chỉ cần công phá thành công một chỗ chiếm đóng ngàn vạn đại lục thì hoàn thành mục đích của đại nhân các ngài chắc chắn không thành vấn đề. So với ngũ đại ma tộc ở trung tâm lòng đất của cửu u đại lục kia thì mấy dòng ma tộc này lại là những ma tộc cấp cao thực thụ. Đám ma tộc kia chẳng qua chỉ là đám nô lệ, còn bọn họ mới là chủ nhân đích thực. Trước Diễm Tế tự hơi nhăn mày. Ngươi có biết vì sao các đại tộc của chúng ta không trực tiếp xâm chiếm các đại lục trên mặt đất không? Vì sao? Trước Diễm Tế tự từ tốn nói. Thứ nhất là bởi vì bảo vật ở trung tâm lòng đất của mấy đại lục đặc biệt. Thứ hai là bởi vì ngàn vạn đại lục không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Chúng ta tiến được vào ngàn vạn đại lục là thông qua vết nứt không gian. Cửu tử nhất sinh, cần phải truyền từng đợt đến. Nếu như đám người ở ngàn vạn đại lục mà biết thì sẽ tiêu diệt chúng ta ngay lập tức. Số lượng của chúng ta ở thế yếu. Căn bản không thể đứng vững được. Trốn ở trung tâm lòng đất có thể né tránh sự điều tra của bọn chúng. Tích góp sức lực, đợi đến khi ma tộc của chúng ta đã gom đủ lực thì sẽ công phá một phát luôn. Tên võ giả kia ngạc nhiên nói. Nhưng mà cửu tế tự đại nhân không phải là chúng ta có hợp tác với loài người sao? Thiên đế các, thiên đế các. Trước Diễm Tế tự cười lạnh nói. Nội bộ bên trong thiên đế các cũng chưa chắc đã đoàn kết. Các chủ của thiên đế các mặc dù là cảnh giới vương giả đỉnh cao, nhưng mà ở trên ngàn vạn đại lục cũng có vô số nhân vật có cấp bậc phong vương. Chuyện này tộc luyện ngục ma của chúng ta phải tính toán cẩn thận. Chia quân thành 9 đường, 4 tộc khác cũng phải như thế. Một khi xảy ra sai sót, nếu không bị diệt tộc thì cũng bị bọn chúng phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Vậy thì sẽ rất khó khăn. Trước Diễm Tế tự thở dài, không nói gì thêm. Lần này là cuộc chiến thứ 3 công phạt cửu u đại lục, lại thất bại. Đây cũng chẳng phải chuyện tốt gì, nhưng mà trước mắt cũng chỉ có thể hy vọng 8 vị tế tự khác cùng với mấy dòng dõi ma tộc khác có thu hoạch. Mà cùng lúc đó, ở một bên khác, Tần Ninh giờ phút này đứng vững ở trên mặt đất kiên cố. Phía dưới thông đạo thần tháp là một thế giới khác hoàn toàn. Tần Ninh xem xét xung quanh, lại có tiếng nói trong lòng vang lên. Bên này, giọng nói kia mang theo sự nóng vội không thể chờ đợi được nữa. Không bao lâu sau, thân ảnh của 4 con rối cũng lần lượt rơi xuống. 4 con rối dừng lại một lát rồi lập tức hướng về phía Tần Ninh rời đi đuổi theo. Thông đạo thần tháp này sâu hơn vạn mét, mà bên dưới là một vùng đất bao la. Cách chương